Nhật ký tuổi tin, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước ra là tụi nó gặp ngay bà cô. Ủa, sao các em lại từ phòng cô bước ra? Cô hiệu trưởng, cu nhanh nhảu trả lời cô. Tụi em vào phòng kiếm cô nhưng không thấy nên ra ngoài chờ cô. Ô thế à, các em tìm cô có chuyện gì không? À, tụi em là học sinh chuyển từ trường Blue Star sang trường này. Tụi em muốn hỏi cô về chuyện lớp học. Gen, ra là nhóm siêu quậy trường Blue Star. Ủa, theo cô nhớ thì hình như nhóm có tới 6 đứa lận mà. Đâu mất một đứa rồi? Cô hiệu trưởng, Jin liếc lên làm ổng cúi đầu xuống. Cảm thấy có lỗi. Rồi trả lời cô, bạn ấy đi dạo rồi cô ạ. Âu. Vậy sao? Cô hiệu trưởng, tụi em học lớp nào ạ? Can quay lại đề tài chính. Xém nửa cô quên mất. Đi theo cô sẽ dẫn các em đến lớp. Cô hiệu trưởng nói rồi quay người lại cùng phía với 5 đứa nó. Vậy có phiền cô không ạ? Cô khiêm tốn hỏi cô. Không sao, cô muốn vậy mà. Cô hiệu trưởng nói rồi cười một cái làm cả nhóm đỡ thấy phiền cô. Cô sực nhớ ra tên. À, còn em đang đi dạo nữa. Cô lại quên mất, cậu ấy chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi cô. Chút nữa nó sẽ quay lại. Cô không cần quan tâm tới nhỏ đâu. Nó mò đường giỏi lắm. Chỉ cần để lại mẩu giấy ghi tên lớp là được rồi. Gen trấn an cô. Vậy à, vậy để cô ghi giấy để lại cho em ấy. Cô hiệu trưởng. Rồi cô lấy từ túi sách ra một mảnh giấy. Ghi gì đó vào tờ giấy rồi dán ở chỗ dễ thấy nhất. Xong xuôi cả, cô dẫn 5 đứa tụi nó đến lớp. Khu lớp học của tụi nó khá là vắng nhưng nhìn có vẻ là sang trọng. Rộng gần 50 mét vuông. Bàn ghế thì siêu rộng. Một bàn có thể ngồi tận 10 đứa ấy chứ. Thế mà mỗi đứa lại một bàn. Phòng học cũng rất hợp với tụi nó. Màu chủ đạo là đen và tím. Không có bất cứ một vật dụng gì chuyên về học hành gì cả. Thành tích như này học làm gì nữa? Can, giải nhì cuộc thi toán, lý và hóa toàn quốc. Jin, giải nhì cuộc thi mỹ thuật toàn quốc. Pu, giải nhì cuộc thi ngữ văn, anh văn toàn quốc. Gen, giải nhì cuộc thi hóa, sinh toàn quốc. Len, đứng đầu tất cả các môn học ở bất kỳ cuộc thi nào. Ten, đứng đầu toàn nhóm, nhưng lại chẳng thèm tham gia thi cái gì hết. Thầy cô đăng ký cho rồi lại bỏ thi. Dù vậy ai cũng biết năng lực của Ten ngang ngửa Len. Vật trang trí chủ yếu là kiếm với cung tên. Còn có cả phi tiêu, dao, súng, đạn cao su. Nói chung là dành cho những siêu quậy và sát thủ. Tác giả cũng xin nói thêm tụi này giỏi quánh đấm. Sử dụng được thành thạo dao, súng, biết bày mưu bày kế. Trí óc lại nhạy bén hơn người nên làm sát thủ cũng khá là phù hợp. 5 đứa nó thấy căn phòng như vậy cũng khá là thích thú. Miệng đứa nào cũng cười tươi. Cùng lúc đó, Ten xuất hiện, cô hiệu trưởng dẫn đến rồi quay trở lại phòng. Mày đi đâu nãy giờ vậy? Cô hỏi với giọng lo lắng. Tao đi dạo, Ten trả lời thản nhiên. Mày đoán hay ghê đó Jin. Chúng phóc rồi kìa, Can quay sáng Jin. Thanh, tao đoán đại ai ngờ lại chúng. Jin, tụi bay nói vụ gì thế? Cô hỏi mà mặt tỉnh bơ. Gì đâu? Tụi tao đoán xem mày đi đâu ý mà. Jin nói. Và tao đã đoán chúng. Ô cu trả lời ngắn gọn. Thôi vào lớp. Len lên tiếng đồng thời bước vào lớp. Rồi 5 đứa kia cũng vào. Tên mỗi đứa được ghi trên bàn. Đứa nào về bàn đấy? Về tới bàn. Ai cũng khá là hài lòng bởi cô hiệu trưởng đã đặt sẵn mỗi bàn một cái laptop Asus. Một cái iPad. Một Sony Xperia Z công nhận. Can mở đầu một câu nói nối đuôi. Hai thằng kia nghe là hiểu nên đáp lại. Vẫn theo trình tự, mấy quý phụ huynh, Gen, chu đáo thật, Len kết thúc câu, mặt quay ra ngoài cửa sổ. Ờ, ba thằng bay nói đúng. Cu hưởng ứng, mà nhà tao có giàu đâu. Sao Pama lại có tiền mua những thứ này mà gửi đến? Jin thắc mắc, mày cứ yên tâm mà sử dụng đi. Toàn bộ là do Pama tao nói với cô hiệu trưởng để cô mua. Tiền cũng do Pama tao trả. Can nói. Giọng chắc chắn. Đúng là công tử nhà giàu có khác. Jin bĩu môi. rồi việc ai người nấy làm. Tuy là mới mua nhưng đã cài đặt sẵn hết các ứng dụng mà bọn này thích dùng nên tụi nó chẳng quan tâm gì đến nhau nữa. Chỉ có một đứa không đụng tới làm tụi nó thấy hết sức ngạc nhiên. Ủa Len, vợ mày đang nằm trên bàn đó sao không chơi với vợ đi? Can đâm chọt, mắt vẫn dán vào cái laptop. Bà mày, vợ tao hồi nào? Hôm nay tao không muốn đụng. Len nhăn mặt nhưng mặt vẫn quay ra ngoài cửa sổ từ nãy tới giờ. Chuyện lạ có thật bây ơi. Jin reo lên, kiểu này chắc nó bị đập đầu ở đâu rồi nè. Pu lại chọc, tụi bay im hết coi. Tao đang, Len nói, tự nhiên khựng lại, sắc mặt vẫn không thay đổi. Đang gì, đang nhớ bồ phải không? Jen lại chọc, tới mức này Len tức điên lên được. Quát mấy đứa kia, tao có làm gì tụi bay chưa mà suốt ngày cứ nhè tao ra mà chọc thế? Miệng tụi bay không mở không được à, mấy đứa kia nghe vậy im luôn. Không phải do sợ mà hiểu rằng thằng này đang có chuyện buồn. Len quát xong quay lại với tư thế cũ, nhưng lại lấy từ cặp ra một mẩu giấy rồi viết cái gì đó vào. Xong, hắn đứng dậy, đi lại bàn Ten. Ten thì chả quan tâm gì. Mặt lạnh như băng, cứ cầm cái Sony mà lướt lướt. Len tới, đặt mẩu giấy trước mặt Ten. Ten ngẩng lên, Len đi mất, bà lấy tờ giấy đọc. Trên giấy viết, sao nhìn bà có vẻ bực mình quá vậy? Nếu tại vụ hồi nãy thì cho tôi xin lỗi. Ten đọc xong, đứng dậy, đặt cái Sony xuống rồi đi ra khỏi lớp. Mấy đứa kia thấy cũng khá ngạc nhiên nhưng vì tôn trọng nhau nên tụi nó cũng chẳng hỏi là đi đâu. Len thì khác, thấy Ten đi ổng cứ nghĩ lời xin lỗi của ổng càng làm Ten giận hơn. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Ten đi xuống sân trường, tiến ra chỗ cổng, một ông già bước ra khỏi chiếc ô tô đen siêu đẹp. Trên tay là 6 bộ quần áo, đúng hơn là 6 bộ đồng phục. Ổng cúi chào Ten rồi trao cho cổ. Ten cũng cúi chào lại rồi nhận. Sau đó quay trấn vào trường, về lại lớp, 5 đứa kia thì mỗi đứa một việc. Jin viết blog, Pu lướt Facebook, Can nghe nhạc, Len ngồi ngắm cảnh. Quay ra cửa sổ, còn Jen, ngủ, Ten vừa đi lên cầu thang thì gặp một vài thằng con trai đang đứng ngay cầu thang. Xin lỗi, mấy cậu tránh đường dùm tôi. Ten nói, giọng lạnh hơn băng, một cậu trong đám đó quay mặt lại đối diện với Ten. Mấy ông đó đang đứng ngay cầu thang, chắn hết cả đường đi. À, tụi mình cản đường đang cản đường cậu sao? Vậy tớ thay mặt các cậu này xin lỗi cậu. Nói rồi mấy cậu đó tránh sáng một bên. Ten chẳng thèm nói gì đi về lớp. Một người trong đám học sinh vừa nãy nở nụ cười nửa miệng. Cô có vẻ thú vị đấy. Dương Tú An lớp đặc biệt. Để xem cô làm cái mặt lạnh đấy được bao lâu. Sao ông này lại biết Ten? Lại còn cười nham hiểm nữa chứ. Ông mà dám đụng tới Ten là đụng tới nguyên một băng sát thủ đấy nhá. Ten về lớp, bước lên bục đặt mấy bộ đồ lên bàn. Nói lớn, đồ của tụi mày đây. Lấy rồi vào phòng thay đồ thay đi. Mấy đứa kia nghe vậy đứng dậy lên lấy đồ. Ra là mày đi lấy đồ. Pu nói, tay đang tìm đồ của mình. Ten để thành một chồng mà. Ờ, chứ mày tưởng tao đi đâu? Ten hỏi, tay cầm bộ đồ của mình. Không đi đâu hết. Pu lấy xong, quay sang Jin. Mày đi thay đồ chung với tao được không? Ok. Jin trả lời cục ngủn, đồ đã nằm gọn trên tay. Quay sang Ten, mày đi luôn chứ? Tất nhiên, Ten cười, rồi cả ba kéo nhau đi xuống phòng thay đồ. Ba thằng con trai cũng vậy. Xong, tụi nó định trở về lớp thì lại gặp một đám nữ sinh. Ba đứa Ten, Jin pu á, không phải ba tăng kia gặp. Tránh, Jin nói cụt ngủn, mặt lạnh, sao phải tránh? Một nhỏ trong đám nói. Giọng kêu hết sức, cản đường, cu tiếp, mặt cũng không khác Jin là mấy. Đợi tụi này giải quyết xong chuyện với mấy đứa bay đã rồi muốn đi đâu thì đi. Con thứ hai đứng sau con hồi nãy. Chuyện gì? Ten nói, mặt y chang hai con kia. Tụi bay cướp người yêu của người ta rồi làm mặt lạnh là xong chuyện à, đời đâu đơn giản vậy. Một con khác nói, cướp, Jin hỏi, phải đấy. Giờ là lúc tụi mày phải trả giá. Đột nhiên cả ba đứa đều cười làm mấy con gây sự kia sôi máu. Ha ha ha, Pu ơi, Jin ơi, mấy con nhỏ son phấn giả tạo này bảo tụi mình rượt bồ của tụi nó kia. Ten chế giễu, tao còn không biết mấy đứa này có người yêu nữa. Như tụi nó đã có thì tụi mình chắc có khoảng vài chục thằng thầm thương trộm nhớ. Ha ha ha, Jin tiếp, thôi tụi bay, chế giễu nhiêu đó đủ rồi. Chứ để tụi nó chết vì tức thì tội. Pu nói, kèm theo là một giọng cười mang đầy thái độ chế giễu. Tụi bay được lắm. Con nhỏ nhìn có vẻ giang hồ nhất đám lên tiếng. Quay sang mấy đứa còn lại. Lên tụi bay. Rồi cả bọn sáu đứa xông vào Ten. Pu và Jin. Tụi nó dừng cười. Trời ạ, tính giải quyết bằng nắm đấm à. Con gái như thế này mất bồ là phải. Ten tiếp tục trò chế giễu. Tụi nó nghe vậy càng tức. Quơ ấy quơ chân tùm lum mà có chúng được phát nào đâu. Có đứa còn như con nít. Nằm áo Ten kéo nữa mới ghê. Nhưng chưa kịp chạm thì Ten đã cho nhỏ. Bất tỉnh nhân sự. Rồi, Pu với Jin chưa đầy một phút tặng ỗi đứa một đạp rồi tụi nó cũng bất tỉnh theo con. Nằm áo. Luôn. Cuối cùng, còn lại có mỗi con cầm đầu. Nhỏ thấy ba con này chưa đầy một phút mà đã hạ được hết đám đàn em của nhỏ liền bỏ chạy. Nhưng Jin nhà ta nào chịu thua. Nó chạy theo kéo tóc con cầm đầu lại. Giật thật mạnh rồi quăng con nhỏ xuống sàn làm nó bất tỉnh. Trời ạ, cái lũ. Chầu tre, này sao có thể là đối thủ của tụi mình. Pu nói, mặt cười nham hiểm. Giờ làm gì đây, để tụi nó vậy à? Ten hỏi, tụi nó dám gây sự thì cứ để vậy. Lại còn nói tụi mình rượt bồ. Như vậy là đáng lắm. Jin nói, vậy đi. Pu nói rồi đi luôn không thèm chờ hai con bạn. Ok, hai đứa còn lại đồng thanh, rồi bỏ về lớp. Thật ra thì một trong số đó đã tỉnh, nghe được những câu chế giễu của ba đứa nó tức lắm nhưng cố nhịn. Sau khi ba đứa tụi nó đi, nhỏ ngồi dậy, mặt đầy căm phẫn, tụi bay cứ đợi đó, tao sẽ trả thù, nhưng ba con kia nào nghe, tụi nó cứ thong thả mà chẳng hề nghĩ đến sự trả thù của con kia. Liệu con nhỏ ấy sẽ trả thù kiểu nào đây? Chép sau tác giả sẽ bật mí cho các bạn biết. Lời của tác giả, mọi người thấy chuyện thế nào? Tớ đã cố gắng khắc phục những sai sót trong chương 1 và 2 rồi đấy. Mọi người đừng quên nhận xét để tớ tiếp tục cố gắng nhé. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở chương 4. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cách chương.